Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, ta giống như gặp qua hắn. Mạnh Tỳ cùng Tần Vũ tại bộ tư lệnh nói xong lời nói về sau. Đêm đó liền ngồi máy bay, mang theo quân chính cục điều tra cốt cán, đi suốt đêm hướng khu 8. Rạng sáng, máy bay đáp xuống Yến Bắc quân dụng sân bay. Bốn đài khu 8 tổng tư lệnh bộ cảnh vệ chuyên dụng xe đem Mạnh Tỳ bọn người tiếp đi, mang đến quy cách cao nhất thủ trưởng chiêu đãi nơi trốn. Cái này cấp bậc tiếp đãi cũng không phải là Mạnh Tỳ cả vị cao, mà là hắn lần này đến đây là đại diện toàn quyền xuyên phủ phương. Vì lẽ đó khu 8 bên này là dựa theo so Tần Vũ thấp nửa cấp quy cách chiêu đãi hắn. Một ngày sau, khu 9 Chu Hệ, khu 7 Trần Hệ, cùng khu 8 nội bộ các phe phái nhân vật thủ lĩnh, còn có Bắc Phong khẩu phương diện người, cũng tất cả đều đến Yến Bắc, cùng chờ đợi người Hoa Liên Hiệp hội lần thứ nhất hội nghị. Giữa trưa, Mạnh Tỳ hẹn Bắc Phong khẩu người tới, tại chủ hội trường số 5 trong phòng nghỉ gặp mặt. Lần này Liên Hiệp hội thành lập cùng tổ chức, Tổng đốc văn phòng bên này suy tính được phi thường chu đáo. Cho những cái kia ở địa phương không chỉ có bộ đội, còn có nhất định ảnh hưởng lực phe phái thế lực, đều cấp cho Liên Hiệp hội ghế. Bởi vì cái này dính đến dung hợp về sau, quản lý phân phối vấn đề. Đồng thời bọn hắn cũng muốn nhiều thu nạp địa phương ý kiến, tránh có mâu thuẫn phát sinh. Vì lẽ đó, tại Bắc Phong khẩu nói 102 Ngô Hệ cũng là có tham dự danh ngạch. Dù sao Ngô Thiên Dận mặc dù không phải cái gì chiến khu tư lệnh, nhưng tính chất lại cùng Tần Vũ không sai biệt lắm, đều là tự lập làm vương nhân vật. Mạnh Tỳ bước nhanh đuổi tới chủ hội trường về sau, phát hiện nơi này có không ít đại nhân vật tại đi tới đi lui. Bọn hắn cũng đều là tới giao lưu chạm mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có quan tướng, giáo quan. Nơi này có thể nói là hội tụ khu 8 tuyệt đại bộ phận quân chính tinh anh. Số 5 phòng nghỉ tại tầng 6. Mạnh Tỳ vốn là muốn đi thang máy, nhưng phát hiện lầu 1 quá nhiều người về sau, liền dẫn hai tên tùy hành nhân viên bước nhanh từ thang lầu hướng lên tiến đến. Đi đến lầu 3 lúc, Mạnh Tỳ ngẩng đầu một cái nhìn thấy phía trên có mười mấy người cùng nhau đi xuống dưới. Vì lẽ đó liền chủ động tránh ra thân vị, để bọn hắn trước đi qua. Hơn 10 tướng lãnh cao cấp, sĩ quan, cùng đi sau khi xuống tới. Trong đó có nhất người hướng về phía Mạnh Tỳ nói ra. Ai u, đây là xuyên phủ đại biểu a. Đối phương nói chuyện, Mạnh Tỳ không có khả năng không đáp gốc dạ. Hắn trên mặt ý cười, lập tức xòe bàn tay ra. Người tốt, xuyên phủ Mạnh Tỳ, người tốt, người tốt, sớm có nghe thấy a. A, người chính là xuyên phủ Mạnh trưởng phòng. Ha ha, tin tức không linh thông a. Mạnh tiên sinh hiện tại là quân chính cục điều tra cục trưởng. Ngoặc kép, đám người vây quanh ở nhất khối hàn huyên. Mạnh Tỳ không kiêu ngạo không tự ti ứng đối tự nhiên. Đứng tại trên bậc thang, đại gia hàn huyên có thể có 2-3 phút sau, mới ăn ý cáo biệt tách ra. Mạnh Tỳ bước nhanh chạy lên lầu, mà đi xuống dưới cái kia hơn 10 người trong, có một tên đại tá cấp sĩ quan, gương mặt mang theo nghi hoặc biểu lộ nói ra, ta có vẻ giống như ở đâu gặp qua hắn. Hắn là Tần Vũ bên người hồng nhân, người gặp qua hắn không phải rất bình thường sao? Đồng hành nhân viên trả lời một câu. Không, không phải. Đại tá cấp sĩ quan híp mắt, là rất sớm trước kia, ta giống như gặp qua hắn. Cái kia không thể nào. Nghe nói hắn trước kia là thổ phỉ. Ngoặc kép, thực sự nhìn rất quen mắt. Đại tá cấp sĩ quan kiên trì nói ra. Tại, đang ở đâu? Ngoặc kép, khu 8, thủ trưởng trong viện dưỡng lão. Lâm Diệu Tông ngồi tại Cố Thái An trong phòng bệnh, khẽ cau mày nói ra. Tổng đốc, ta cảm thấy lần thứ nhất hội nghị vẫn là từ ngươi dẫn đầu tổ chức thật tốt. Cố Thái An khoát tay áo, ngồi tại trên giường bệnh nói ra. Không, liền ngươi chủ trì tổ chức. Lâm Diệu Tông trầm mặc, chẳng những lần thứ nhất hội nghị muốn ngươi chủ trì. Sau, phía sau thể chế dung hợp thảo luận, quy tắc chi tiết chế định chờ một hệ liệt sự tình. Đều có ngươi đến xử lý. Cố tổng đốc lúc nói chuyện miệng mũi mang theo rõ ràng tiếng thở dốc. Khí nhược đến cùng trước đó trung khí 10 phần lão đầu. Đã tưởng như hai người. Ngoặc kép, tốt, Lâm Diệu Tông trong lòng rõ ràng cố tổng đốc ý nghĩ. Vì lẽ đó cũng không có cự tuyệt. Cố Thái An ho khan hai tiếng. Trầm mặc sau một hồi nói bổ sung. Ta vẫn là câu nói kia. Chuyện đắc tội với người. Người không cần làm. Có thanh âm khác. Người cũng không cần quản. Ta thời gian không nhiều lắm. Cái này trước khi đi. Ta nhất định phải đem tam đại khu khung xương dựng ổn. Mấy lần đối ngoại tác chiến. Mấy lần cỡ lớn nội chiến. Chúng ta có vô số tuổi trẻ hài tử chết tại trên chiến trường. Chúng ta đến ghi khắc đại giới A. Bất luận kẻ nào nghĩ ngăn cản lịch sử nên có tiến trình. Muốn chia nứt hôm nay cục diện thật tốt. Ta quyết không đáp ứng. Lâm Diệu Tông nhìn xem gầy như que củi cố Thái An. Nội tâm không hiểu có chút chua xót. Khu 8 quân chính thống nhất lúc này mới mấy năm A. Sáng tạo lịch sử người. Lại cuối cùng bại bởi năm tháng. Bại bởi vĩnh viễn vất vả. Hai người hàn huyên hơn nửa canh giờ. Lâm Diệu Tông rời đi phòng bệnh. Ước chừng lại qua mười mấy phút. Một tên vai gánh quan tướng quân hàm trung niên đi vào phòng bệnh. Hướng về phía cố Thái An cúi chào. Tổng đốc. Cố Thái An quay đầu nhìn phía hắn. Chậm rãi gật đầu. Tên này quan tướng chỉ ít đã có gần nửa năm chưa từng gặp qua cố Thái An bản thân. Giờ phút này hắn nhìn xem tổng đốc thân hình cùng già nua bệnh hoạn khuôn mặt. Hai mắt vậy mà phiếm hồng. Ngấn lệ lấp lóe. Thường nhân thực sự rất khó lý giải. Những này tuyệt đối dòng chính quan tướng cùng tổng đốc ở giữa tình cảm. Cố hệ theo ẩn núp. Quật khởi. Đến nhất thống khu 8. Lại đến xuất binh Tây Nam đánh lão tam giác. Viễn chinh khu 5. Thật trải qua quá nhiều đại sự. Đối với rất nhiều người mà nói. Lão cố chính là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ. Là sinh tử cùng nhiều năm chiến hữu cũ. Ha ha. Ta tìm ngươi tới. Chỉ hỏi ngươi một câu. Ta nếu là có một ngày đi. Ngươi còn có thể mang theo bộ hạ của ngươi. Lính của ngươi. Ủng hộ mới tổng đốc sao? Cố Thái An phi thường ngay thẳng mà hỏi thăm. Quan tướng lần nữa nhấc cánh tay cúi chào. Rõ ràng niệm lên cố Thái An tráng niên lúc. Thường xuyên cho bọn hắn kêu khẩu hiệu. Vì ta người Hoa tam đại khu quật khởi. Phấn đấu cả đời. Gầy như que củi cố Thái An. Nghe được câu này về sau. Vẫn nhiệt huyết sôi trào. Hắn chậm rãi gật đầu. Khoát tay hô. Ngươi qua đây. Quan tướng cất bước tiến lên. Lấy xuống nón lính. Ngồi xổm ở giường bệnh bên cạnh. Ngươi nghe ta. Nếu như dung hợp kế hoạch. Không cách nào thuận lợi tiến hành. Phản đối thanh âm quá lớn. Vậy ngươi vị trí. Sẽ là trung tâm phong bão. Đến lúc đó nếu như quân địch chính thế lực cùng ngươi tiếp xúc. Ngươi muốn như vậy làm. Chấm ngoặc kép. Cố Thái An lôi kéo tay của hắn. Lời nói tường tận bàn giao. Khu 7 Lư Hoài phụ cận. Sa Hiên cầm điện thoại. Giọng nói âm vang trở lại. Vâng, ta đã biết. Lập tức điều động bộ đội. Tiến vào lỗ địa Đông Phong trấn phụ cận. Minh bạch, minh bạch. Liên tục đáp lại vài tiếng về sau. Sa Hiên cúp điện thoại. Lập tức hướng về phía tham mưu trưởng hô. Lập tức tập hợp bộ đội. Bộ tham mưu quy hoạch lộ tuyến. Dựa theo quân bộ gửi tới đóng giữ đồ. Theo thứ tự hướng lỗ địa mục tiêu địa điểm hành quân. Vâng. Tham mưu trưởng lên tiếng. Sa Hiên vốn là tại Tàng Nguyên một mảnh hoạt động. Nhưng thẩm sa binh đoàn sắp binh bại lúc. Sa gia thượng tầng sợ hắn ở nơi đó không có bất kỳ cái gì chi viện. Tại bị xuyên quân vòng vây sau biến thành cô binh. Vì lẽ đó là trước một bước điều hắn tới khu 7. Gần đây, Sa Hiên một mực tại Lư Hoài bên ngoài đóng giữ. Nhưng hôm nay hắn tiếp đến mệnh lệnh mới. Lỗ địa đại lợi từ vũ trang vừa mới bị hợp nhất. Thượng tầng vì ổn định thời cuộc. Vì lẽ đó muốn phái bộ đội đi qua đóng quân. Lấy duy trì hiện tại ổn định tình trạng. Vì lẽ đó không riêng Sa Hiên bộ đội muốn đi lỗ địa. Thẩm sa binh đoàn còn lại mấy cái bộ đội. Cũng sẽ hướng nơi đó đuổi. Đồng thời, phó trấn tại trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau. cũng quyết định đi nghênh bỗng chốc bị lắc lư lão chiêm. Dù sao hắn nói với người ta cơ bản đều là cưa bom số 1. Cái này nếu như hành động thượng tại không có điểm tỏ vẻ. Để người ta mình trèo non lội suối chạy trốn. Cái kia quay lại người ta đến xuyên phủ. Xem xét tình huống thực tế. Náo không tốt sẽ trực tiếp treo ngược. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.